Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 664, không cách nào đối kháng cường địch. Phải biết, huyền vũ phẩm cấp không đủ cao, dù sao chỉ là tam phẩm hộ tông linh thú, mặc dù là phòng ngự tính thần thú, nhưng bởi vì phẩm cấp quá thấp, thật sự nâng lên phòng ngự màn sáng không đủ cường đại. Chỉ có thể ngăn trở vô song cảnh công kích, mà khanh ly thương tu vi sâu không lường được, thấp nhất đều là thiên địa cảnh đại viên mãn hậu kỳ tồn tại. Thậm chí có thể là sơ nhập thế giới cảnh cường giả siêu cấp. Đánh vỡ huyền vũ phòng ngự màn sáng vô cùng tự nhiên dễ dàng. Là không phải huyền vũ quá yếu, mà là địch nhân quá mạnh mẽ. Là ai? Huyền vũ màn sáng bị đánh vỡ, bị một đòn phá vỡ, có địch nhân, hơn nữa còn là cường địch. Mọi người cẩn thận. Quét, quét, quét. Trước tiên, Sử Thượng Tối Nghiêu Tông môn chúng đệ tử, chúng chấp sự, tất cả trưởng lão rối rít đã bị kinh động, bọn họ toàn bộ đều vọt ra, sau đó tụ tập chung một chỗ. Đối phương trên không trung, Quỳ Huyền thấy được khanh ly thương hư không trôi lơ lửng. Như vậy nói cách khác, đối phương tối thiểu cũng là vô song cảnh. Ánh mắt Cô Ả Lang Thanh ngưng trọng, thậm chí có thể là thiên địa cảnh. Thường Lệnh Mẫn cũng nói, cẩn thận một chút. Kim Nguyên giọng trịnh trọng, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Lý Đạo Văn nói, khanh ly thương có chút cúi đầu, ánh mắt mắt nhìn xuống phía dưới mọi người, rất là bình tĩnh, tựa như nhìn một đám đợi làm thịt dê con một dạng. Nhân hẳn là đến đông đủ, không tới đủ cũng không cái gọi là, ngược lại một cái cũng không trốn thoát. Quét, quét, quét. Lúc này có ba bóng người từ nơi không xa phá không tới, nhanh chóng xuất hiện ở khanh trước mặt ly thương, chính là Tiêu Thanh Dương, Tiêu Long Phượng cùng với Thanh Nham trưởng lão, cùng nghênh Thái Thượng trưởng lão đại nhân. Thanh Nham trưởng lão quỳ sát, giọng kích động cùng cung kính, đệ tử bái kiến sư tôn. Tiêu Long Phượng lập tức hành lễ, Thái Thượng trưởng lão đại nhân. Tiêu Thanh Dương dĩ nhiên là không dám bất kính, giọng càng là thập phần nhún nhường. Được, khanh ly thương khẽ gật đầu, nhìn Tiêu Long Phượng liếc mắt, sau đó khẽ cau mày. Long Phượng, ngươi lần này khiến ta có chút thất vọng, ngươi lại thua, đệ tử biết tội. Tiêu Long Phượng giọng có chút thấp thỏm cùng sợ hãi. Quả thật, Tiêu Long Phượng là yêu nghiệt thiên tài, chỉ cần cho hắn thời gian, có đầy đủ công pháp và tài nguyên, hắn nhất định có thể bước vào thế giới cảnh, thậm chí trở thành thế giới cảnh trung cường giả. Nhưng là, bây giờ hắn còn chưa lớn lên, chỉ là thần phách cảnh đại viên mãn hậu kỳ thôi. Khoảng cách thế giới cảnh còn thực sự quá xa, tự nhiên không dám đối khanh ly thương chút nào bất kính. Phải tôn kính, vốn là ta là muốn là ngươi vì nhập thất đệ tử, sau đó trở thành thần thú tông đệ tử chân truyền. Có thể ngươi biểu hiện quá làm cho ta thất vọng, cho nên ngươi chỉ có thể trước từ ký danh đệ tử làm lên. Ngươi có thể có câu oán hận. Khanh ly thương lại nói, đệ tử không có bất kỳ câu oán hận. Tiêu Long Phượng nhanh chóng nói, đệ tử nguyện ý, vậy thì tốt. Khanh ly thương hài lòng gật đầu một cái. Như thế các ngươi cứ ở bên cạnh nhìn đi, ta là như thế nào đem Sử Thượng Tối Nghiêu Tông môn tiêu diệt, như thế nào kết Sử Thượng Tối Nghiêu Tông môn chuyện này. Phải, Tiêu Long Phượng giọng kích động, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tiêu Thanh Dương cũng cực kỳ hưng phấn, rốt cuộc muốn động thủ a. Mạc Bất Phàm, Sử Thượng Tối Nghiêu Tông môn, xong đời, các người hoàn toàn xong đời. Ha ha ha, Tiêu Thanh Dương ở tâm lý điên cuồng cười to. Ông, sau một khắc, khanh ly thương xuất thủ, chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay lên trung phất trần, sau đó có một cổ vô cùng hừng hực năng lượng thả ra, điều động vô cùng vô tận thiên địa chi lực, Trong phút chốc, đó là một mảnh bạch quang nở rộ, vô tận chói mắt, tràn ngập ở toàn bộ trên bầu trời. Phong vân biến ảo, dẫn phát kinh người thiên biến. Phất trần biến thành một đạo 10.000 thước trưởng bạch quang thất luyện. Trực tiếp hướng về rồi bắc vực chủ phong. Một đòn, Khanh Ly Thương muốn một đòn hủy diệt toàn bộ sử thượng tối nghiêu tông môn. Cổ lực lượng này quá mạnh mẽ, cường đại đến một loại không tưởng tượng nổi cảnh giới. Xa xa vượt qua Quỳ Huyền bọn họ nhận thức trình độ. Ở nơi này một cổ lực lượng hạ, bọn họ cảm giác toàn thân đều bị phong tỏa, linh hồn đều bị vây khốn, không cách nào nhúc nhích, không cách nào giãy giụa, không cách nào phản kháng, chỉ có chờ chết. Giống, sau một khắc, có giao long tiếng, xà cơ xông ra ngoài, biến thành kinh khủng giao xà, còn có ngân nguyên, thả ra mênh mông yêu nguyên, dùng hết toàn lực, muốn chống cự, nhưng mà, lại giống như con kiến hôi hám thụ, châu chấu đá xe, bọn họ thậm chí không cách nào tránh thoát trong thiên địa trói buộc. Chênh lệch quá xa, quá lớn, không, đây là cái gì, không động được, chúng ta không động được. A, cho ta động A, bắc vực chủ phong, Quỳ Huyền, Kim Nguyên, Lý Đạo Văn, rất nhiều trưởng lão, đệ tử, bọn họ đang lớn tiếng kêu gào, dùng hết toàn lực, cổ động lực lượng toàn thân, xong rồi, chết chắc, mọi người tuyệt vọng. Bọn họ dùng hết toàn lực, càng là thả tất cả lực lượng, lại thậm chí không làm được tránh thoát đối phương trói buộc. Chỉ có thể đứng tại chỗ chờ chết. Ha ha ha, giờ khắc này, Tiêu Thanh Dương liền trực tiếp đại bật cười. Diện mục dữ tợn, giống như từ trong địa ngục đi ra ác quỷ một dạng nhìn chằm chằm Quỳ Huyền tất cả mọi người bọn họ. Lớn tiếng quát, chết đi, toàn bộ đều đi chết đi. Ha ha ha, Thái Thượng Trưởng Lão Đại Nhân xuất thủ, phong tỏa thiên địa, chính là một cái tam phẩm tông môn, tiện tay một đòn liền có thể toàn bộ tiêu diệt. Nói thật, Tông Chủ Đại Nhân cố ý phái tới Thái Thượng Trưởng Lão. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có chút nhỏ nói thành to. Thanh Nham Trưởng Lão nói như thế, quá mạnh mẽ, như vậy lực lượng, thật là quá mạnh mẽ. Ánh mắt cô ả Tiêu Long Phượng kinh động, tràn đầy khát vọng, ta cũng phải trở nên như thế cường đại. Tương lai ta nhất định có thể đạt tới cái này dạng cảnh giới. Nhất định có thể, tông điện bên trong, này lão gia hỏa trực tiếp liền động thủ. Chủ nhân thế nào còn không có trở lại? Tóc sừng dê sắc mặt nghiêm túc, nàng tự nhiên cũng cảm nhận được Khanh Ly Thương thật sự bộc phát ra lực lượng. Giam cầm thiên địa, phong tỏa toàn bộ sử thượng tối nghiêu tông môn, tông điện thủ môn thần. Các người xuất thủ, có thể ngăn bao lâu liền ngăn cản bao lâu. Tóc sừng dê ra lệnh, phải, tuân lệnh, quét, quét. Âm thần dương thần xuất hiện, bọn họ hướng tóc sừng dê gật đầu. Sau đó biến thành lưỡng đạo cực hạn lưu quang, phá không đi, trên không trung xoay tròn. Biến thành một đạo to lớn luân bàn, ẩn chứa âm dương ý. Một năm qua này, tóc sừng dê để cho vạn bảo điện góp nhặt không ít chí âm chí ám. Chí dương tới quang bảo vật, để cho âm thần cùng dương thần hấp thu. Mặc dù tăng lên không lớn, nhưng âm thần cùng dương thần hay là từ sơ nhập thiên địa cảnh sơ kỳ đạt tới sơ nhập thiên địa cảnh hậu kỳ. Thực lực tự nhiên có chút tăng lên, thiên địa cảnh, hay lại là hai vị, Khanh Ly Thương nỉ non, không chung, âm thần cùng dương thần thật sự hóa âm dương đĩa quay trực tiếp đánh vào kia 10.000 thước trường. Giải lụa màu trắng phía trên, song phương va chạm, bạo phát ra tiếng nổ kinh khủng, nhất thời, linh khí sôi sùng sục, kinh khủng sóng trùng kích tứ tán. Tàn phá tứ phương, lấy bắc vực chủ phong làm trung tâm, chung quanh cây cối sụp đổ, rừng rậm hư hại, mặt đất băng liệt, hoành, âm dương luân bàn nổ bể ra đến, bay ngược mà ra, bay ra mấy vạn mét khoảng cách, trên mặt đất cày ra rồi lưỡng đạo thật sâu chiến hào. Giống như Thâm Uyên, giải lụa màu trắng cũng muốn nổ tung lên, chặn lại, âm thần dương thần liên thủ, hóa thành âm dương luân bàn, chặn lại Khanh Ly Thương tiện tay một đòn, có chút ý tứ. Khanh ánh mắt Cô Ả Ly Thương kinh ngạc, chính là sơ nhập thiên địa cảnh hậu kỳ, lại có thể chống đỡ ta tiện tay một đòn. Phần thực lực này không phải chuyện đùa, ngược lại là bất phàm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.